kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả đến với phần thứ 8 của cuốn sách Nghệ thuật kinh doanh của người giàu nhất Trung Quốc. Các bạn thân mến, ở chương 13, các bạn đã cùng kho sách nói biết được Sát Lạn Lâm qua vụ án Thập Tín trổ phép lạ, biến nguy hiểm thành bình yên, thể hiện năng lực thích ứng linh hoạt của ông. Vậy con người này lại tiếp tục làm gì để rồi trở thành người giàu nhất Trung Quốc? Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp. Chương 14. Chỉ cho thuê, không bán, ôm đất thấy xa trông rộng. Đất Đài Loan vốn đã rất có hạn, cộng thêm chính sách đất đai không hợp lý của nhà đương cục Đài Loan. Điều đó làm cho tập đoàn tài phiệt và chính khách kết hợp tài lực và thế lực chính trị hùng hậu tước đoạt nguồn đất đai khắp nơi, không mấy chốc thu được lợi nhuận phếch xù. Sát Vạn Lâm có con mắt sắc sảo, đã tích trữ đất là loại hàng quý hiếm, hơn nữa kiên trì nguyên tắc chỉ cho thuê, không bán. Ông trở thành vua đất lớn nhất không thể so sánh được hiện nay của Đài Loan. Sách cổ Trung Quốc có nói, hữu thổ tư hữu tài, có đất là có của, Sát Vạn Lâm sao có thể không là đại phú hào cho được. Trên đường dân sinh đông đúc, tấc đất tấc vàng của thành phố Đài Bắc, một dãy dài liền nhau là cao ốc màu hồng nằm trên đỉnh có chữ Thái trong khung tròn. Rất to, rõ, ngạo nghễ như nói với người đi đường rằng đó là địa bàn của Nhân Thọ Quốc Thái. Đối diện không xa, một cao ốc văn phòng màu cho xanh càng cao, càng hào hoa hơn, dung nạp mấy chục công ty có khí thế. Thậm chí bao gồm cả Phúc Cách Lâm, công ty đầu tư ngầm từng thu hút số vốn khổng lồ mà bị đổ bể năm 1988. Nhưng bảng hiệu công ty ở lầu 1 đánh dấu người chủ nhân chính của cao ốc này cũng là Nhân Thọ Quốc Thái. Phố Bổ Tập, nổi tiếng ở thành phố Đài Bắc, vùng phố Nam Dương là đường tương dương náo nhiệt nhất. Nhân Thọ Quốc Thái cũng có rất nhiều nhà, tổng diện tích tất cả các loại nhà cao ốc gần 9 vạn bình. Dựa vào số tài sản này, mỗi năm Quốc Thái ngồi thu hàng tỷ đồng cho thuê. Vốn mười mấy năm trước của số tài sản đế ốc này đã lên đến trên 9 tỷ tân đài tệ. Giá cả hiện nay có thể đã lên đến 45 tỷ tân đài tệ. Kỳ thực, Nhân Thọ Quốc Thái đều có xây cao ốc khắp các thành phố chủ yếu trong toàn tỉnh Đài Loan. Đương nhiên trọng điểm vẫn là bố trí ở thành phố Đài Bắc. Ngoài tổng công ty và những tài sản đế ốc nói trên ra, Bệnh viện Quốc Thái nổi tiếng và khách sạn Lai Lai, Bách Hóa Lai Lai của tập đoàn Hồng Hỷ đang kinh doanh, sản quyền địa ốc của nó vẫn đều thuộc Nhân Thọ Quốc Thái, giá thị trường đều trên hàng chục tỷ tân đài tệ. Đã từ lâu trước khi tập đoàn Quốc Thái chia nhà, khi Sát Vạn Xuân chủ trì, Nhân Thọ Quốc Thái đã liên tục lấy thu nhập phí bảo hiểm mua đất, sau đó giao cho Xây dựng Quốc Thái quy hoạch xây dựng cao ốc, rồi bán hoặc cho dân chúng hoặc chính phủ thuê. Do đó, không những xác lập hình tượng Nhân Thọ Quốc Thái ổn định, càng thu thêm nhiều lợi nhuận cho tập đoàn. Sau khi Sát Vạn Lâm làm chủ Nhân Thọ Quốc Thái, dưới sự kinh doanh sắc sảo của ông, với cái nhìn chính xác, cộng thêm vận dụng sách lược thần kỳ bí ẩn, công ty như một kho vàng giữ nguyên không trừ đi trong thị trường độc chiếm lúc đó, dùng thời gian đổi lấy tiền, quy mô được mở rộng, có thể nói là tăng trưởng theo cấp số nhân. Theo đà doanh thu của công ty tăng nhanh, học thuyết đầu tư của Nhân Thọ Quốc Thái là lấy mua đất, xây cao ốc làm trụ cột. Một lần nữa Sát Vạn Lâm lại thể hiện con mắt độc đáo của ông. Ông thấy rõ đất đai Đài Loan có hạn, địa ốc theo thời gian trôi đi sẽ tăng giá, do đó chỉ cho thuê không bán, đã trở thành tư tưởng chỉ đạo cho kinh doanh địa ốc của ông. Phương thức kinh doanh này không những giữ được giá mà còn có thể ngồi hưởng lợi ích của việc tăng giá đất. Chẳng trách Đài Loan có người đánh giá tổng giá trị theo giá thị trường của Nhân Thọ Quốc Thái đã vượt quá ngân hàng Hoa Kỳ nước Mỹ có mặt khắp thế giới. Có lẽ diện tích đất đai mà Nhân Thọ Quốc Thái đang có không bằng tập đoàn Hoa Long và tập đoàn nhựa Đài Loan. Trong công ty chứng khoán Đài Loan, thậm chí xếp ngoài 2-3 công ty có diện tích đất vượt quá trên 10 vạn bình. Nhưng nếu nói về giá trị thì không ai sánh được với Nhân Thọ Quốc Thái. Ai là vua đất lớn nhất của Đài Loan? Người Đài Loan nay đều đã biết. Theo điều tra năm 1983 của tạp chí Trác Việt, nếu không tính sự nghiệp công doanh, doanh nghiệp nhà nước, trong số các công ty vào thị trường chứng khoán, công ty có diện tích đất nhiều nhất là công ty Nông Lâm, có diện tích đất lên đến 4.905 ha, đại bộ phận đất đai này phụ thuộc vùng đồi núi của huyện Miêu Lật, thị trấn Tam Nghĩa và thị trấn Đồng La. Tuy giá trị hơi kém, nhưng diện tích rất to, tin rằng trong xí nghiệp dân doanh ít có ai sánh kịp. Tập đoàn Hoa Long toàn lực ủng hộ Hà Chí Huy vì trong hội nghị Hà đã tuyên bố huyện Miêu Lật lạc hậu, nếu thu hút được tập đoàn tài chính xí nghiệp, tất nhiên sẽ giúp cho Miêu Lật phồn vinh lên, tức là trở thành huyện Hoa Long cũng không có gì là không tốt. Rất rõ ràng, số đất này thuộc về lợi ích rất lớn của tập đoàn Hoa Long. Nếu kế hoạch đô thị xây dựng đường xá hoặc chính phủ phối hợp dự án khai thác gần 5.000 ha đất có thể tạo ra lợi nhuận hàng chục tỷ đồng cho tập đoàn Hoa Long. Chủ đất lớn thứ hai là Đài Phượng, có hơn 1.400 ha, phần lớn ở nông trường Lão Bài, Bình Đông và nông trường Gia Nghĩa. Ở trên là nói xí nghiệp cá biệt, nếu nói về tập đoàn, có 8 báu dưới cờ tập đoàn nhựa Đài Loan gồm nhựa Đài Loan, Nam Á, Đài Hóa, hiện có hơn 3.060.000 bình đất. Trong đó, Nam Á có 179.000 bình, nhựa Đài Loan 89.000 bình, Đài Hóa vạn bình. Chú thích, một bình bằng 3.3 m². Hết chú thích, cộng khoảng hơn 1.000 hecta, đại bộ phận là đất ngoại thành, dùng vào công nghiệp, giá trị còn cao hơn đất nông lâm Đài Phượng. Nếu cộng thêm đất xí nghiệp quan hệ khác, đất của tập đoàn nhựa Đài Loan sẽ vượt quá 400 vạn bình. Tương lai nếu cộng thêm hơn 1.000 hecta đất của Lục Khinh, thì tập đoàn nhựa Đài Loan sẽ là một vua đất khác của xí nghiệp dân gian Đài Loan. Nhưng nói về giá trị của đất, thì bất cứ xí nghiệp nào đều khó sánh được với Nhân Thọ Quốc Thái. Tài sản bất động sản của Nhân Thọ Quốc Thái hùng hậu là sự thật mà ở Đài Loan mọi người đều biết. Nhưng rút cuộc công ty này có những tài sản địa ốc nào? Những tài sản địa ốc đó có giá trị bao nhiêu? Điều đó không một người ngoài nào có thể biết được. Trong tài liệu thuyết minh công khai đối ngoại của Nhân Thọ Quốc Thái, nếu không phải đưa vào vốn và giá trị bề mặt của tài sản cố định, chứ không phải diện tích thực tế, thì chỉ đưa vào tài sản tự có. Tài sản có diện tích, còn bộ phận tài sản phi tự có thì đồng loạt trao đổi, hàm hồ tổng mức tiền có tính khái quát. Ví dụ, năm 1990, trong tài liệu thuyết minh công khai của công ty này còn có tài liệu tỉ mỉ về tài sản cố định tự có. Tổng cộng 24.000 bình đất, diện tích kiến trúc là 58.000 bình, toàn bộ vốn là 6,1 tỷ tân đại tệ. Trong tài liệu thuyết minh công khai năm 1990 thì đồng loạt bỏ ngoài tài liệu diện tích bất động sản, chỉ còn lại vốn và mức giá trị trên tài khoản. Cho dù nói về tài liệu công bố năm 1990, khoảng cách thực lực thật của Nhân Thọ Quốc Thái vẫn tương đối xa. Đó là vì Nhân Thọ Quốc Thái cố ý lợi dụng khe hở của pháp luật Đài Loan né tránh, do pháp luật chỉ quy định xí nghiệp cần phải kê khai tài liệu, tài sản cố định tự có. Cho nên, rõ ràng cùng một lô đất hoặc cùng một cao ốc toàn bộ là của Nhân Thọ Quốc Thái sở hữu, nhưng Nhân Thọ Quốc Thái có thể tách ra thành hai bộ phận, tài sản tự có và tài sản đầu tư để vào tài khoản. Vế trước cần tiết lộ tỉ mỉ, vế sau thì chỉ cần thuyết minh có tính khái quát là được. Đến năm 1988, Nhân Thọ Quốc Thái đầu tư vốn vào bất động sản lên đến 42,7 tỷ tân đại tệ, chiếm trên dưới 72% toàn bộ vốn đầu tư vào bất động sản của Đài Loan, 59 tỷ tân đại tệ. Ngoài ra, còn có 4,7 tỷ tân đại tệ tài sản cố định, tự sử dụng, nhưng đó chỉ là giá trị bề mặt, tài khoản, giá trị thật thì không có cách nào đánh giá được. Ngoài ra, theo thống kê của tạp chí Trác Việt, từ năm 1987 đến năm 1991, Nhân Thọ Quốc Thái lại tiếp tục đầu tư 30,7 tỷ tân đại tệ mua đất, cộng thêm 20,7 tỷ mua vật kiến trúc. Tổng cộng trong 5 năm số tiền lên đến hơn 50 tỷ tân đại tệ. Khó có một xí nghiệp nào của Đài Loan có thể sánh kịp. Đến cuối năm 1992, bất động sản tự có trên tài khoản của Nhân Thọ Quốc Thái đã vượt quá 10 tỷ tân đại tệ. Đầu tư bất động sản thì vượt quá 90 tỷ tân đại tệ, nhưng cuối cùng sở hữu đất bao nhiêu thì không ai biết được. Cho dù như vậy, kim ngạch bất động sản trên tài khoản của Nhân Thọ Quốc Thái vẫn chưa thể phản ánh đầy đủ giá trị thật, do nhà đương cục tài chính Đài Loan hạn chế tỷ lệ đầu tư đối với bất động sản của công ty bảo hiểm Nhân Thọ, bất động sản của Nhân Thọ Quốc Thái, vì để công bố giá trị thật mà không thể không làm như vậy. Ngược lại, còn khấu hao trước đối với vật kiến trúc. Động tác mua đất của Nhân Thọ Quốc Thái nhiều năm nay không hề gián đoạn. Phạm vi tài sản của ông phân bố khắp toàn tỉnh Đài Loan, đất mua về, số bán cho xí nghiệp quan hệ Quốc Thái xây dựng, sau khi xây dựng cao ốc xong lại mua về, có số thì giữ lại cho đến nay. Chỉ riêng đầu tư cao ốc, bao gồm tự dùng và cho thuê, dự tính đã có hơn 150 cái. Do nguyên tắc mua đất của Nhân Thọ Quốc Thái là không đòi hỏi diện tích to, nhưng đòi hỏi địa điểm phải tốt, cho nên tốc độ tăng giá trị rất kinh người. Sát Vạn Lâm xem đất từ trước tới nay rất cẩn thận. Bí quyết của ông là mua đất khu vực nội thành hoặc đất lớn rộng ở khu vực ngoại thành. Những lô đất này nhất định phải là đất dùng làm cho nhà ở hoặc dùng làm thương nghiệp và chủ quyền phải rõ ràng. Trong mắt ông, bất cứ đất nội thành hay đất ngoại thành đều cần phải khai thác được ngay. Chỉ có như thế mới có thể tránh được rủi ro trong đầu tư. Nếu gộp chung đất và cao ốc của Nhân Thọ Quốc Thái có để tính, và nếu tính theo giá trị đất của thành phố thì giá trị 300 đến 400 tỷ có lẽ là con số tính toán quá khiêm tốn. Tát Vạn Lâm không chỉ lấy Nhân Thọ Quốc Thái mua đất làm nhà, chỉ cho thuê không bán, thu lợi kích xù, mà còn lấy công ty xây dựng Quốc Thái và công ty công trình Tam Tỉnh trực tiếp tham gia khai thác và kinh doanh địa ốc. Công ty xây dựng Quốc Thái là một công ty cốt cán khác của tập đoàn xí nghiệp quan hệ Lâm Viên. Nhiệm vụ chủ yếu của nó là xây dựng nhà ở, chung cư, cao ốc, thương nghiệp và cao ốc văn phòng, bán hoặc cho thuê. Sát Vạn Lâm vốn là tổng giám đốc công ty này. Năm 1979, sau khi tập đoàn Quốc Thái chia nhà, Sát Vạn Lâm tiếp nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty này. Từ tháng 9 năm 1964, sau khi thành lập, do nghiệp vụ phát triển nhanh chóng, qua nhiều lần tăng vốn, đến năm 1984, tổng mức vốn đã lên đến 1,78 tỷ đồng Tân Đại Tệ, khi thành lập là 1 tỷ Tân Đại Tệ, là công ty lên sàn thị trường chứng khoán đầu tiên của ngành xây dựng Đài Loan. Để mở rộng phạm vi phục vụ, năm 1978, công ty này tiếp tục thành lập chi nhánh công ty tại Cao Hùng và Đài Trung, và năm 1980 thành lập văn phòng ở Đài Nam, trở thành công ty xây dựng tăng trưởng nhanh nhất, lực vốn hùng hậu nhất Đài Loan. Sau khi Sát Vạn Lâm vào làm chủ công ty xây dựng Quốc Thái, công ty giữ vững lòng trung thành và uy tín mười mấy năm nay do nghiệp vụ mở rộng nhanh chóng. Mức doanh thu từ năm 1984 là 9,95 triệu đồng Tân Đại Tệ, tăng đến năm 1984 là 3,487 tỷ Tân Đại Tệ. Trong thời gian này, trải qua nhiều lần khủng hoảng năng lượng và sự bất ổn về môi trường chính trị, kinh tế trong và ngoài đảo Đài Loan, mức doanh thu hàng năm vẫn tăng. Năm 1981, gặp cảnh ngành xây dựng Đài Loan tiêu điều, rất nhiều công ty quy mô lớn đua nhau sụp đổ, nhưng Sát Vạn Lâm xem xét đánh giá tình hình, làm cho công ty vẫn đứng vững, không những tăng cường vốn, bảo đảm lớn vốn có, chủ quyền rõ ràng, thi công theo bản vẽ, giao nhà đúng kỳ hạn, phục vụ lâu dài, còn cung cấp điều kiện ưu đãi vay tiền lãi suất thấp 50% trong 15 năm. Ưu đãi khác để mua nhà rất được quần chúng trong xã hội khen ngợi. Năm 1982, công ty dùng chính sách bán hàng giá cả bình dân, quy hoạch, sản phẩm hợp lý, phối hợp chính xác, đột phá mục tiêu doanh thu 4 tỷ, đạt hơn 5 tỷ Tân Đài Tệ, trở thành doanh thu đỉnh cao nhất trong nhiều năm nay, đã làm rung động giới kiến trúc Đài Loan. Bốn chữ xây dựng Quốc Thái đã xác lập được địa vị không thể lay chuyển trong con mắt người dân Đài Loan, trở thành nhãn hiệu chữ vàng của người mua nhà. Sau đó, công ty này trở thành công ty xây dựng lớn nhất Đài Loan. Nó mang tâm nguyện làm đẹp môi trường, thúc tiến phồn vinh đầu tư lớn xây dựng nhà ở các tầng lớp nhân dân, xây chung cư, cao ốc văn phòng thương nghiệp, địa điểm phân bố các thành phố thị trấn khắp Đài Loan, Đài Bắc, Cao Hùng, Đài Trung, Đào Viên, Trung Lịch, Đài Nam. Do giá cả hợp lý, thi công tốt, rất được quần chúng nhân dân trong xã hội đồng tình khen ngợi, vinh dự có được cái tên đẹp, người khổng lồ của giới xây dựng ở Đài Loan. Năm 1987, công ty xây dựng Quốc Thái được chính quyền thành phố Đài Bắc trao phần thưởng thiết kế và thi công tốt nhất. Năm 1988, lại được chính quyền Đài Bắc trao phần thưởng lỗ ban xây dựng tốt nhất. Năm 1987, công ty này đã có thu nhập doanh thu 5,597 tỷ Tân Đài Tệ, lãi ròng trước thuế 801 triệu Tân Đài Tệ. Năm 1990, doanh thu đạt đến 7,34 tỷ tân đại tệ lãi ròng trước thuế, 3,247 tỷ tân đại tệ. Đến năm 1993, doanh thu đã vượt lên con số trục, đạt 10,2 tỷ tân đại tệ, lãi ròng trước thuế 2,6 tỷ tân đại tệ. Những năm gần đây, do ngành địa ốc suy thoái, tổng doanh thu và lãi ròng trước thuế của Xây dựng Quốc Thái giảm xuống rất nhiều, địa vị ông lớn đầu rồng của ngành xây dựng Đài Loan cũng phải nhường cho người khác. Xây dựng Quốc Thái không chỉ kinh doanh ngành xây dựng, còn tham gia khai thác và đầu tư đất đai. Hiện nay trọng điểm nghiệp vụ của nó hướng theo quy hoạch khai thác trình thể đất đai, thiết kế nhà ở và khu dân cư thật hợp lý cho cư dân trên đảo Đài Loan. Hiện nay tài sản đất đai mà công ty đang có theo kim ngạch trên tài khoản lên tới 4-5 tỷ tân đại tệ, giá trị thực còn cao hơn con số này nhiều. Sự nghiệp công ty Xây dựng Quốc Thái phát triển, ngoài Sát Vạn Lâm coi trọng quản lý, chú trọng chất lượng, bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng ra, công ty còn rất coi trọng tuyên truyền ngoại giao, xác lập hình tượng tốt và uy tín của Xây dựng Quốc Thái. Đó là yếu tố quan trọng thành công của sự nghiệp Xây dựng Quốc Thái. Tiền thân công ty công trình Tam Tỉnh là phòng kinh doanh xây dựng của công ty Xây dựng Quốc Thái tháng 8 năm 1975 để phối hợp quy định của quy tắc quản lý ngành kinh doanh xây dựng của nhà đương cục Đài Loan, Xây dựng Quốc Thái mới thành lập riêng công ty công trình độc lập là công ty kinh doanh xây dựng cấp A. Từ khi công ty công trình Tam Tỉnh thành lập, ngoài bao thầu, công trình kiến trúc của xí nghiệp quan hệ ra, còn tiếp nhận các nghiệp vụ kinh doanh xây dựng của các công ty ủy thác trong đảo Đài Loan. Tháng 3 năm 1981, Sát Vạn Lâm làm chủ tịch hội đồng quản trị danh dự của công ty, Lâm Thế Mỹ làm chủ tịch hội đồng quản trị, Lý Dịch Thế, con rể thứ hai của Sát Vạn Lâm làm tổng giám đốc. Công ty qua nhiều lần tăng vốn, mức vốn 9 triệu tân đại tệ từ khi thành lập, đến năm 1984 tăng đến 100 triệu tân đại tệ. Do nghiệp vụ mở rộng nhanh chóng, nhân viên cũng từ 73 người năm 1977 tăng lên hơn 200 người năm 1982 và năm 1978 thành lập Sở Kinh doanh Xây dựng Khu Trung và Sở Kinh doanh Xây dựng Khu Nam. Năm 1979 thành lập Phòng Tranh Hoàng và Phòng Cơ Điện là công ty công trình có quy mô nhất, trưởng thành nhanh nhất, có thực lực hùng hậu nhất trong đảo Đài Loan. Công ty công trình Tam Tỉnh chủ yếu là bao thầu công trình kinh doanh xây dựng. Từ khi thành lập, do thi công nghiêm ngặt, quản lý khoa học, cộng thêm có khái niệm kinh doanh chính xác, do đó trình độ thi công không ngừng được nâng cao, nghiệp vụ ngày càng lên mạnh. Năm 1980, thu nhập kinh doanh xây dựng và thu nhập khác cao đến 1,63 tỷ đồng tân đại tệ, xếp thứ hai trong ngành kinh doanh xây dựng Đài Loan. Năm 1982, do kết hợp trình độ kỹ thuật chuyên nghiệp hàng đầu, hoàn thành cao ốc Xây dựng Quốc Thái và thực lực kiến trúc, đã vinh dự được chính quyền Đài Bắc thưởng hạng ưu thi công ngành kinh doanh xây dựng. Năm 1985, thành tích Tam Tỉnh chỉ xếp thứ 3 trong ngành kinh doanh xây dựng Đài Loan. Năm 1986, vọt lên đứng thứ 2. Đến năm 1987, đã trở thành người lãnh đạo ngành kinh doanh xây dựng Đài Loan. Năm đó, tổng mức doanh thu của công ty này kỷ lục trong lịch sử là 5,931 tỷ đồng tân đại tệ, lãi ròng trước thuế 870 triệu tân đại tệ. Năm 1993, tổng mức doanh thu là 4,973 tỷ đồng tân đại tệ. Ngoài ra, công ty còn hợp tác kỹ thuật với công ty xây dựng Tamato Nhật Bản, nhập kỹ thuật xây dựng nhà cao tầng. Năm 1987, công ty này bao thầu xây dựng cao ốc Nhân Thọ Quốc Thái, vinh dự nhận phần thưởng thi công kiến trúc tốt nhất của chính quyền thành phố Đài Bắc. Sự nghiêm ngặt chặt chẽ trong thi công xây dựng, kỹ thuật xây dựng tinh và tốt rất được giới doanh nghiệp khẳng định và tín nhiệm. Hiện nay công trình Tam Tỉnh vẫn đứng hàng đầu trong ngành kinh doanh xây dựng Đài Loan, trở thành một công ty quan trọng trong tập đoàn xí nghiệp quan hệ Lâm Viên, cũng là một công ty thu lợi nhuận tương đối dày của tập đoàn Lâm Viên. Đất đai Đài Loan vốn đã rất có hạn, 2/3 là đất đồi cao trên 500m so với mặt nước biển. Núi đồi cao không thích hợp cho việc khai thác nhà ở, đất thật sự có thể khai thác được chỉ trên dưới 30%. Do chính sách đất đai không hợp lý của nhà đương cục Đài Loan thực thi điều lệ người cày có ruộng, hạn chế số lượng đất đai tư nhân mà đất đai xí nghiệp thì không hạn chế. Điều đó làm cho các tập đoàn tài chính và các chính khách kết hợp, tài lực và thế lực chính trị hùng hậu khắp nơi chiếm đoạt tài nguyên đất đai của Đài Loan. Từ năm 1980 đến nay, xây dựng tư hữu dân gian Đài Loan sử dụng đất đã tăng gần 20 triệu hecta, tương đương tăng 1/4. Nói cách khác, bình quân mỗi năm tăng khoảng hơn 1.000 hecta, mà những đất đai kiến trúc mới tăng này, bất cứ có từ kế hoạch đô thị hay thay đổi hạng mục đất đai mà có, đại bộ phận là do tập đoàn tài chính và chính sách nhanh chân đăng ký trước, đợi sau khi thay đổi sẽ chuyển tay để thu lợi. Hơn 1.000 hecta đất quy đổi ra hơn 3 triệu bình. Lợi nhuận kích xù sau khi biến động, tính theo giá bình quân, tình hình giá mặt bằng thị trường, mỗi bình ít nhất trên 10 vạn đồng. Vậy một năm ít nhất có lợi nhuận kích xù trên 300 tỷ rơi vào túi các chính khách và tập đoàn tài chính. 300 tỷ này tương đương với tổng thu nhập trong 4 tháng cần cù lao động của hơn 80 vạn gia đình toàn thành phố Đài Bắc. Sau khi tập đoàn tài chính và chính khách chiếm được những đất đai này, hoặc xây dựng nhà bán, hoặc sang tay thu lợi, nhưng cuối cùng luôn luôn biến thành công trình kiến trúc. Đại bộ phận cả xây trên đất xây dựng mới tăng này, cho nên mỗi năm bỏ ra hơn 1.000 hecta đất trong tay số ít tập đoàn tài chính và chính khách, trước hết là sang tay, sau đó lại biến thành nhà ở. Do hàng vạn hộ dân tiếp nhận, bình quân mỗi hộ chỉ có thể có quyền sở hữu mấy bình hoặc mấy chục bình mà thôi, lợi nhuận kích xù ở giữa khó có thể tính toán được. Những món lợi kích xù này lại được bỏ vào những lô đất mới, do đó quy mô càng lớn hơn, lợi nhuận càng cao hơn. Vì vậy, của cải của tập đoàn tài chính ngày càng hùng hậu, đất họ mua cũng ngày càng nhiều. Ở Đài Loan hiện nay, mỗi năm đều có đăng ký di chuyển quyền sở hữu đất trên dưới 10 vạn hecta, con số này tương đương với 1/36 diện tích toàn đảo Đài Loan. Nếu khấu trừ đất công hữu, thì con số này bằng khoảng 1/10 đất tư hữu hiện nay. Nói cách khác, trong đất tư hữu toàn Đài Loan, mỗi năm có 1/10 quyền sở hữu được đổi chủ, trong đó có khoảng 1/2 là mua bán, còn lại là kế thừa, tặng cho, trưng thu và các hình thức khác. Cũng tức là một năm đất được mua bán toàn Đài Loan đến 1/20 đất tư hữu, chỉ có trên dưới 20 năm, đất tư hữu toàn Đài Loan đã hoàn toàn bị xào xáo khắp nơi. Có lẽ không dùng đến thời gian lâu 20 năm như vậy, vì nếu không có sự ngăn chặn có hiệu quả, hiện nay nhà đương cục Đài Loan đang có khả năng tăng nhanh tiến hành sự kiện này. Sự quản chế đất đai trước đây làm cho việc thôn tính đất đai có lợi nhuận kích xù, nhưng cũng tương đối khó, cho nên không có cách nào tiến hành rõ ràng với quy mô lớn. Nhưng trong phương án chấn hưng kinh tế của chính phủ thì cánh cửa được mở rộng, thuận lợi hơn, quyết định thả nổi 16 vạn hecta đất, thậm chí muốn hỗ trợ tập đoàn tài chính lấy được đất khu vực tổng hợp đầu tư và thương nghiệp. Quyết sách thả nổi đất đối với phát triển kinh tế Đài Loan là cần thiết và có ích, nhưng trong tình hình quá trình thể chế, thậm chí chấp hành viên giám quản thả nổi hoàn toàn, không có gì thay đổi, kết quả làm sao có thể khác nhau đã vượt ra ngoài trình độ hiểu biết của một số người nói chung. Căn cứ điều tra độc lập năm 1993 của tạp chí Trác Việt, trong số hơn 200 công ty Đài Loan lên sàn thị trường chứng khoán, công ty có tài liệu chính xác rõ ràng, có diện tích đất trên 10 vạn bình thì có hơn 20 công ty, đất của 23 công ty này cộng lại đạt trên dưới 27 triệu bình, khoảng 9.000 hecta. Nhưng đây là một con số rất chung chung, vì pháp lệnh không nghiêm, rất nhiều xí nghiệp trên tài liệu công khai chỉ tiết lộ đất trên kim ngạch nhất định, hoặc dứt khoát chỉ tiết lộ kim ngạch trên sổ sách kế toán, không có tài liệu diện tích. Cho nên rất nhiều xí nghiệp nổi tiếng, có tài sản hùng hậu, đều không công bố, do đó đất đai của nhiều công ty trong thực tế vượt xa con số này. Theo đánh giá của tạp chí Trác Việt, đất đai của các công ty lên sàn thị trường chứng khoán sở hữu hiện nay của Đài Loan cho dù không tính các công ty xí nghiệp quốc doanh như công ty gang thép Trung Quốc, Tam Thương Ngân, thì tổng diện tích cũng phải trên 15.000 ha, chiếm khoảng 1,4% đất tư hữu hiện nay. Số đất sở hữu của những công ty lớn này tuy có bộ phận là đất núi rừng, nhưng đại bộ phận đều là đất công nghiệp vùng ngoại ô hoặc khu nội thành đô hội, giá trị không phải rẻ. Còn số này chỉ là nói đất của những công ty lên sàn thị trường chứng khoán Đài Loan sở hữu, nhưng thật sự khi thống kê đất của những tập đoàn xí nghiệp lớn này có, còn phải tính đến tập quán gia tộc của các xí nghiệp của Đài Loan đăng ký dưới danh nghĩa cá nhân hoặc chưa lên sàn thị trường chứng khoán để tránh một phần thuế và để thu hút lợi ích, cho nên đất của những tập đoàn này sở hữu trên thực tế có thể đạt đến trên 20.000 đến 30.000 ha. Tập đoàn Lâm Viên do hai trụ cột lớn là Nhân Thọ Quốc Thái và Xây Dựng Quốc Thái biết kinh doanh địa ốc, thu được thành quả rất to lớn. Còn Nhân Thọ Quốc Thái có vốn hùng hậu mua chữ đất đai lại giao cho Xây Dựng Quốc Thái. Công ty Công Trình Tam Tỉnh cùng phối hợp xây dựng cũng được giới doanh nghiệp Đài Loan coi là doanh nghiệp kinh doanh tốt nhất. Tập đoàn Lâm Viên chỉ là một ví dụ trong việc tận dụng quỹ đất trong rất nhiều tập đoàn tài chính ở Đài Loan mà thôi. Thực tế thì loại thôn tính đất này đã hình thành phong trào. Nói chung, đại bộ phận tập đoàn tài chính gia tộc ở Đài Loan trong mấy chục năm nay đều có động tác mua bán đất tương đối nổi tiếng, gồm Thái Điện, Hoa Tân, Lệ Hoa, Tập đoàn Hòa Tín, Tập đoàn Lực Bá, Máy Tính Hùng Kỳ. Họ lấy vốn của nhân dân thu hút được tham gia vào phong trào mua đất. Đó là lực lượng quan trọng làm cho giá đất ở Đài Loan tăng cao. Những tập đoàn xí nghiệp này len chân vào ngành xây dựng, bất cứ là lợi dụng nhà máy cũ, cải tạo lại hay đầu tư mới đều có cùng mục đích kiếm tiền, làm cho thị trường địa ốc tăng lên chưa từng có. Ngoài các công ty lớn lên sàn thị trường chứng khoán ra, một số nguồn vốn lớn hơn là sự cho vay của cơ quan tài chính. Sau năm 1986, do ngân hàng có nhiều kẻ thối nát, tức là việc mua bán đất có thể vay tiền, lúc đó truyền nhau một câu nói: người ngốc nhất có thể vay 10%, người bình thường nhất có thể vay 100%, lợi hại hơn một chút, mua 100 triệu tiền đất, ngân hàng có thể cho anh ta vay đến 20 triệu tân đài tệ. Theo tài liệu của Ngân hàng Trung ương Đài Loan, từ năm 1987 đến tháng 8 năm 1993, cơ cấu tài chính trên toàn đảo cho vay đối ngoại tăng 5 tỷ tân đài tệ, trong đó có 2 tỷ đồng vốn chảy vào thị trường bất động sản. Những đồng vốn này có trên dưới một nửa dùng cho hộ nhân dân phân tán mua nhà, còn lại một nửa thì xí nghiệp và tập đoàn tài chính dùng để mua đất. Hơn nữa, dưới sự vận hành của thế lực chính trị, những người này vĩnh viễn là kẻ thắng. Như vậy, phong trào thôn tính đất tạo thành sự phân phối lưỡng cực quyền sở hữu đất đai Đài Loan. Một bên là tập đoàn tài chính và chính khách có tài sản đất đai lớn, một bên là đại đa số nhân dân trong xã hội suốt cuộc đời chỉ mua được một hoặc hai cái nhà, trong đó có 10 đến 20% dân chúng suốt một đời không mua nổi nhà. Sách cổ Trung Quốc có nói: hữu thổ cừ hữu tài, có đất là có tiền, là vua đất lớn nhất Đài Loan. Sát Vạn Lâm và tập đoàn Lâm Viên của ông tuy bị hạn chế bởi luật bảo hiểm mới sửa đổi năm 1992, tỷ lệ đầu tư bất động sản không vượt quá 19% vào đầu những năm 90 để tuột khỏi tay mấy lô đất, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến nền móng to lớn đại địa chủ, đại cao ốc của ông. Theo đà phát triển của kinh tế Đài Loan, giá đất không ngừng tăng, tài sản của Sát Vạn Lâm cũng liên tục tăng thứ bậc xếp hạng càng cao trong bảng xếp hạng phú hào Đài Loan.